Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, sốt ruột chờ. Lương Việt Giang nghe xong nàng, có chút sửng sốt một chút, trên mặt trào phúng lập tức càng đậm, ngươi như thừa nhận ta còn coi trọng ngươi một chút, ai ngờ lại miệng đầy nói dối. Lương Việt Giang tự nhiên không tin này hạt bồ đề là Dự Vương cho nàng, không nói đến Dự Vương một ngày trăm công ngàn việc. Coi như hắn không vội, há lại sẽ cho một cái tiểu cô nương tìm kiếm lễ vật. Ai chẳng biết Dự Vương căn bản không gần nữ sắc, trong mắt của hắn nồng đậm chán ghét. Lương Y Đồng bị hắn ánh mắt khinh miệt, thấy có chút nén giận, không khỏi xì khẽ nói. Ta đến cùng có phải hay không miệng đầy nói dối. Lương công tử chi bằng đi tìm ngươi đệ hỏi thăm một chút. Ta có hay không thu hắn đồ vật. Quốc công phủ đối với ngươi mà nói là cành cây cao. Đối với người khác tới nói có thể chưa chắc là nơi đến tốt đẹp. Ta một cái tiểu nữ tử còn biết được không có chứng cứ. Tuyệt đối không thể vu oan người. Ngươi đường đường quốc công thế tử lại như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Khó trách đến nay không có chút nào thành tích, như vậy không phân tốt xấu người. Cũng may mắn chỉ là cái tiểu quan, Lương Việt Giang tuy là thế tử. Cũng coi như ưu tú, nhưng không sánh được Lương Việt Trầm kinh tài tuyệt diễm, thế nhân nhắc lên Hàn Quốc công phủ ưu tú nhi lang lúc. Cái thứ nhất nhớ tới cũng đều là Lương Việt Trầm, nửa đêm tỉnh mộng, hắn làm sao không có thất lạc quá, hắn thậm chí cảm thấy đến cha càng muốn đem hơn quốc công ra vị trí truyền cho đệ đệ. Hắn sợ nhất liền là người khác nói hắn không có chút nào thành tích. Bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương chỉ vào cái mũi trào phúng. Sắc mặt hắn đều lạnh xuống, nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt, cũng thâm trầm, đâu còn cũng có chiếc tuần lãng bộ dáng. Lương Y Đồng mới không sợ hắn, thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn như vậy trào phúng nàng, còn không cho nàng phản cơ trở về. Bây giờ còn tại quốc công phủ, nàng lại là đến giống lão gia tử học vẽ tranh. Hắn cũng không thể đánh nàng một trận, hoặc đưa nàng giết, gặp nàng lại không sợ hãi chút nào. Lương Việt Giang ánh mắt cuối cùng phát sinh một chút biến hóa. Chẳng lẽ hạt bồ đề thật sự là vương gia cho nàng? Nàng nếu thật muốn trèo cao, phàm là có chút đầu óc, lại nào dám đắc tội hắn? Lương Việt Giang sắc mặt thay đổi liên tục, nói đến, hắn xác thực chưa từng nhìn thấy đệ đệ đem hạt bồ đề giao cho nàng. Lương Việt Giang nhất quán kiêu ngạo, lại nơi nào sẽ nhận lầm, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự sẽ hỏi rõ ràng, coi như ngươi thu là Dự Vương đồ vật, riêng tư trao nhận, cũng vì người chỗ khinh thường, không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, tự giải quyết cho tốt đi, hắn nói xấu chính mình còn chưa tính. Bây giờ đúng là kéo tới vương gia trên thân, Lương Y Đồng lần này là thật giận, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta cùng Dự Vương riêng tư trao nhận rồi? Ta vốn là Dự Vương phủ người, chủ tử quang minh chính đại ban thường, ta thản nhiên tự nhiên tiếp nhận, có gì không thể, làm sao tại trong miệng ngươi liền thành làm người khinh thường sự tình? Lương đại công tử liền bởi vì đối ta có thành kiến, liền muốn cho chúng ta vương gia cài lên một cái không minh bạch tội danh không thành. Nói xấu đương kim Dự Vương, ngươi thật sự là thật to gan. Hôm nay Lương công tử nếu không cho chúng ta vương gia thành tâm xin lỗi. Liền theo ta gặp quan đi thôi. Lương Việt Giang tuy là Hàn Quốc công thế tử, trong tay nhưng cũng không có thực quyền. Hắn lại nào dám đối đầu Dự Vương. Gặp nàng lại bắt lấy hắn lời nói bên trong lỗ thủng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tức giận. Chỉ cảm thấy tiểu nữ tử này quả thực đáng hận. Hắn lạnh lùng cùng nàng rằng co một lát, gặp nàng đúng là nghiêm túc, không khỏi oán hận nói. Ngươi chưa có nói bậy, coi như ta vừa mới nói lời. Đối vương gia có chút bất kính, cũng không phải thành tâm, tuyệt không có nói xấu vương gia ý tứ. Vương gia há lại sẽ trách tội. Ngươi nói gặp quan chỉ thấy quan sao? Quả nhiên là buồn cười. Vương gia lòng dạ rộng lớn, là không sẽ cùng ngươi so đo. Hắn không trách tội, không có nghĩa là ngươi không có nói xấu hắn. Vô cớ chửi bới thân vương, nhẹ thì 50 đại bản, nặng thì bị lưu vong, có thể hay không phán là quan phủ sự tình. Lương công tử nếu không nguyện ý xin lỗi, liền theo ta đi một chuyến, ngươi. Lương Việt Giang tức giận đến lồng ngực đều có chút chập trùng. Trước mặt tiểu cô nương này từ đầu đến cuối lại đều một bộ cực kỳ cường ngạnh thái độ. Lo sự tình làm lớn chuyện sẽ chỉ càng mất mặt, Lương Việt Giang không cam lòng nói tiếng xin lỗi, liền xám xịt rời đi, gặp hắn rất có loại chạy trối chết tư thế. Lương Y Đồng mới hừ một tiếng, lửa giận trong lòng tán đi sau, nàng mới ẩn ẩn có chút ảo não, chỉ cảm thấy vừa mới có chút quá cường thế. Lương Việt Giang dù sao cũng là Hàn Quốc công thế tử. Nàng lại cùng lão gia tử tại học họa, vạch mặt ít nhiều có chút không tốt, nhưng mà vừa mới hắn, nhưng lại coi là thật làm nàng nổi nóng. Vương gia đãi nàng đến thật chí thuần, không có chút nào tư tâm. Hắn lại như thế nói xấu vương gia trong sạch, quả thực đáng hận. Một lần nữa, đoán chừng nàng vẫn là sẽ buộc hắn nói xin lỗi. Lương gia gia cùng Lương nãi nãi tốt như vậy, cũng không biết làm sao lại có cái dạng này tôn tử. Quyền đương thay bọn hắn giáo huấn bất hiếu tử tôn. Lại nói Lương Việt Giang, hắn mặc dù bị buộc lấy nói xin lỗi, càng nghĩ nhưng trong lòng càng nén giận, cả ngày đều ở vào táo bạo bên trong, chỉ mong lấy Lương Việt Trầm mau chóng về nhà. Lương Việt Trầm bây giờ tại Ngự Tiền Đương sai, từ sáng sớm đến tối đều cần hộ giá hộ tống, thẳng đến đêm đã khuya, mới có thể rời cung. Hắn vừa mới trở về, liền nghe được gã sai vặt nói, huynh trưởng đang chờ hắn, nhường hắn đi Trường Thọ Đường một chuyến. Mấy ngày nay, Lương Việt Trầm đang khó chịu, Lương lão phu nhân thu được tiêu lĩnh lui về hạt bồ đề sau, liền rõ ràng dự vương ý tứ. Vào lúc ban đêm chờ Lương Việt Trầm về phủ lúc, nàng liền đem hắn thét lên trước mặt, đem hạt bồ đề giao cho hắn, không chỉ có chuyển cáo tiêu lĩnh mà nói, còn gõ Lương Việt Trầm vài câu, tự nhiên là nhường hắn hiểu phân tắc, không thể bởi vì một nữ tử liền đắc tội dự vương. Lương Việt Trầm xác thực không cách nào đắc tội dự vương. Dù sao hắn không phải một người, sau lưng còn có toàn cả gia tộc, nhường hắn từ bỏ Lương Y Đồng, hắn căn bản làm không được. Hắn duy nhất may mắn chính là dự vương không có trực tiếp cưới tiểu cô nương, cho hắn thời gian thở dốc. Lương Việt Trầm đang chìm nghĩ lấy nên như thế nào lập công, mới có thể nhường hoàng thượng tứ hôn lúc, liền nghe được huynh trưởng tìm hắn. Hắn liền đi qua một chuyến, hắn đi vào Trường Thọ Đường lúc, hắn ca ngay tại uống rượu, cả người chính uể oải tựa ở trên giường, trên mặt cũng có chút úc sắc, hiển nhiên là bởi vì một ít sự tình, không thoải mái. Lương Việt Trầm đi tới sau, rút đi ly rượu trong tay hắn, thấp giọng nói, chớ mê rượu. Lương Việt Giang cũng không uống bao nhiêu. Gặp đệ đệ nhất quán thanh lãnh đôi mắt bên trong, mang theo hai điểm không dễ dàng phát giác quan tâm, trong lòng của hắn có chút ấm chút, đây cũng là cứ việc, đệ đệ so với hắn ưu tú, hắn lại ghen ghét không nổi nguyên nhân. Hắn vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, nhường Lương Việt Trầm ngồi xuống, Lương Việt Trầm cũng không có khách khí với hắn. Sau khi ngồi xuống, hắn mới hơi buông lỏng chút, lưng căng đến không có như vậy thẳng, huynh trưởng gọi ta chuyện gì? Lương Việt Giang nói thẳng nói, trước ngươi không phải đang tìm kiếm thiên nhãn hạt bồ đề. Ta gặp ngươi tìm được một chuỗi, của ngươi hạt bồ đề đâu? Lương Việt Trầm đôi mắt có chút giật giật, huynh trưởng hỏi cái này làm gì? Hắn nói chuyện xưa nay đã như vậy, luôn luôn không trả lời mà hỏi lại. Lương Việt Giang sớm đã thành thói quen, thật cũng không lo nghĩ, kiên nhẫn giải thích nói, ta hôm nay gặp Lương Y Đồng, gặp nàng trên tay mang theo một chuỗi thiên nhãn bồ đề, liền cho rằng là ngươi tặng, hỏi một chút, nàng lại nói là dự vương tặng, ngươi coi là thật không có đưa nàng, gặp dự vương lại cũng cho nàng tìm một chuỗi. Lương Việt Trầm có chút nhấp môi dưới, hắn sâu này hạt bồ đề, trọn vẹn nhanh tìm một tháng, mới tìm được, gặp dự vương dễ như trở bàn tay tìm đến một chuỗi. Tâm tình của hắn có chút ít nhiều phức tạp, Lương Việt Trầm sở dĩ sẽ cho Lương Y Đồng tìm thiên nhãn bồ đề, đơn giản là trong lòng không nỡ thôi. trong mộng nàng sớm sẽ chết rồi. Chuyện này đối với hắn ít nhiều có chút ảnh hưởng. Hắn hy vọng nàng phúc lộc trường thọ mới tìm thiên nhãn bồ đề. Thật vất vả tổ mẫu, mới giúp lấy cho nàng. Hôm đó buổi tối, theo nàng cùng nhau xuất phủ lúc, nhìn thấy nàng đeo tại trên tay. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút vui vẻ. Ai ngờ, bất quá một ngày, dự vương liền đem hạt bồ đề lui trở về. Lương Việt trầm vuốt nhẹ một chút trên cổ tay hạt bồ đề. Hắn dù thích Lương Y Đồng, bát tự lại không cong lên, liền cũng không có cùng huynh trưởng giải thích, thấp giọng nói, ta cùng nàng vô thân vô cố, đưa nàng làm gì? Lương Việt Giang lúc này mới phát hiện, trên tay hắn đúng là mang theo hạt bồ đề. Hắn thần sắc hơi hơi dừng một chút, không nghĩ tới đúng là thật hiểu lầm nàng. Lương Việt Giang thần sắc không khỏi có chút thẹn thùng. Hắn mở ra cái khác ánh mắt nói, kia là ca ca hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi đối nàng có như vậy điểm tâm nghĩ. Lương Việt trầm nhìn chằm chằm hạt bồ đề bình tĩnh nhìn thoáng qua, mới thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp mà mờ mịt, là có như vậy điểm mơ siêu, há lại chỉ có từng đó là như vậy điểm. Hắn đã sớm thật sâu yêu nàng, trong mộng, hắn mong mà không được, cơ hồ là ngày ngày giày vò lấy hắn. Nhìn thấy thiếu nữ không có hô hấp lúc, cái kia loại khắc cốt minh tâm thống khổ, Lương Việt trầm tuyệt không nghĩ lại trải qua một lần, bây giờ nàng chưa hôn phối, coi như dự vương đối nàng cố ý, thì sao, dự vương không có đem người cưới được tay trước đó, hắn liền còn có cơ hội. Lương Việt trầm thõng xuống đôi mắt, che khuất trong mắt tình thế bắt buộc, hắn nói xong cũng đứng lên. Ngón tay lại vô ý thức vuốt ve một chút trên cổ tay hạt bồ đề. Dù là nàng chỉ là đeo một ngày, hắn nhưng dù sao cảm thấy có thể xuyên thấu qua những này hạt bồ đề. Cảm nhận được khí tức trên người nàng, hắn thản nhiên nói, huynh trưởng như vô sự, ta liền đi về trước. Lương Việt Giang luôn cảm thấy giờ khắc này. Đệ cho người cảm giác có chút không thích hợp, hắn không kịp truy đến cùng. Chỉ thấy hắn quả quyết đứng lên, bóng lưng rời đi hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nơi nào giống như là làm đệ người, nói hắn là huynh trưởng đều có người tin. Lương Việt Giang lắc đầu, vốn còn muốn nói với hắn hai câu, Lương Y Đồng tiểu cô nương này cũng không phải cái đơn giản. Nhưng hắn không cho phép quá trải qua tâm, thế nhưng là nghĩ lại, hắn từ trước đến nay có chủ ý, như thật hạ quyết tâm. Lại nơi nào nghe hắn, Lương Việt Giang cũng lười quản, đi thôi, ngươi ngày mai còn muốn làm giá trị, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, dự vương cũng không biết. Lương Việt trầm căn bản không có từ bỏ Lương Y Đồng ý tứ. Giờ phút này, hắn như cũ tại nghe tiêu lĩnh báo cáo sự tình, hắn người cha được Hoài Vương tại Giang Nam sau, nhưng lại mất dấu, hôm nay đúng là ở kinh thành phát hiện Hoài Vương tung tích. Dự vương trầm tư một hồi, thấp giọng bàn giao tiêu lĩnh vài câu cái gì. Giờ phút này, trong hoàng cung, hoàng thượng cũng chưa ngủ lại. Cẩm y vệ chỉ huy sứ chính thấp giọng hồi báo Hoài Vương sự tình. Cuối cùng thấp giọng đề nghị, hắn vô cớ vào kinh thành, lòng dạ đáng chém. Hoàng thượng coi như hạ lệnh chém hắn, cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì. Hoàng thượng nói, trong lòng ta biết rõ. Không có ta mệnh lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ, hoàng thượng tướng mạo cùng tiên hoàng. Rất là tương tự, ngũ quan đều cực kỳ cứng rắn. Bọn hắn duy nhất không giống đại khái là tính cách, tiên hoàng tính cách bạo ngược, chủ trương phép nghiêm hình nặng, thuế má cũng cực kỳ nặng nề. Tại sự thống trị của hắn dưới, bách tính có thể nói là dân chúng lầm than, hoàng thượng lại chủ trương lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, hắn là khó được minh quân. Đại khái là mặt tùy tâm sinh nguyên nhân, dù là hắn ngũ quan cùng tiên hoàng cực kỳ tương tự. Lại một phái nho nhã, cẩm y vệ nghe xong phân phó của hắn, cung kính đồng ý, thấp giọng nói, có một câu thần không biết có nên nói hay không, hoàng thượng nhắm mắt trước tấu chương. Ôn thanh nói, ái khanh cứ việc nói, cẩm y vệ chỉ huy sứ thấp giọng nói. Thần người truy tra Hoài Vương hạ lạc lúc. Phát hiện dự vương người cũng đang điều tra hắn, hắn nên đã sớm phát hiện Hoài Vương dị thương, không biết hắn có hay không cáo chi bệ hạ. thần cũng không phải là hoài nghi Dự Vương trung tâm, chẳng qua là cảm thấy, hoàng thượng lại trực tiếp lên tiếng ngắt lời hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta vì sao để ngươi điều tra Hoài Vương? Chính là Dự Vương cho trẫm một lời nhắc nhở, trẫm mới phân phó ngươi chú ý Hoài Vương. Các ngươi cẩm y vệ không thể trước tiên nắm giữ tin tức. Không đi sám hối, ngược lại ở chỗ này nói huyên thuyên. Hoàng thượng đôi mắt đều lạnh đến khiếp người. Trẫm đã sớm nói, Dự Vương cùng Hoài Vương khác biệt, không cần hoài nghi lòng trung thành của hắn. Liền là khắp thiên hạ đều phản bội trẫm, hắn cũng tuyệt không có khả năng. Lần này trẫm liền quyền đương không nghe thấy. Lần sau ngươi nếu vẫn như thế, đừng trách trẫm cảnh cáo không nói ở phía trước. Lui ra, cẩm y vệ chỉ huy sứ trên trán mồ hôi đều rớt xuống. Hắn vẫn là lần đầu gặp hoàng thượng phát như thế lớn tính tình. Thở mạnh cũng không dám, nghe xong hắn, liền vội vàng khom người lui xuống. Lý Công Công đi tới, khuyên nhủ, hoàng thượng làm gì tức giận, hắn lại không biết được vương gia vì ngài nỗ lực quá cái gì. Nơi nào hiểu được hoàng tử cũng là người, cũng có thể có tay chân thân tình, hoàng thượng thở dài. Không có lại nhiều nói, bọn hắn ở đâu là không biết được, không nói vụng trộm, đơn bên ngoài, Dự Vương liền đã cứu hắn hai lần, nếu là không có Dự Vương, hắn đã sớm chết. Há lại sẽ leo lên hoàng vị. Bọn hắn đám người này bất quá là không thể gặp. Dự Vương tay cầm binh quyền thôi. Dự Vương như thật có dã tâm. Bây giờ leo lên hoàng vị há lại sẽ là chính mình. Kỳ thật nói đến, hắn cũng chỉ là tại Dự Vương nghèo túng lúc, đưa tay giúp hắn hai lần. Hắn phản hồi chính mình nhưng vượt xa hắn đưa cho. Hoàng thượng thấp giọng nói, lần trước nghe ngươi nói. Tử Lâm cuối cùng có cái thích cô nương, tin tức là thật sao? Nhắc lên Dự Vương, hắn ngữ khí đều ôn hòa mấy phần, Lý Công Công một gương mặt mo đều nhanh cười thành một đóa hoa. Hồi hoàng thượng, tự nhiên là thật, vương gia lần trước khó được xin nghỉ liền là mang nàng đi ra. Lần này không phải tìm xuyên hạt bồ đề sao? Cũng là vì tiểu cô nương này, hoàng thượng trên mặt cuối cùng mang theo cười. Trẫm đã sớm nói, sẽ không can thiệp chuyện chung thân của hắn. Hắn muốn cưới ai liền cưới ai, đều phải lời của trẫm, còn không nhanh lên đem người cưới trở về. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử dưới gối đều có dòng dõi. Hắn lại chậm chạp không thành thân, thật là làm cho trẫm thao nát tâm mơ siêu, không phải ta minh cái đi thúc thúc Dự Vương. Hoàng thượng gật đầu, đi thôi, nhường hắn cũng tới để bụng. Trưởng thành, nên cân nhắc việc hôn nhân. Ngoặc kép, hết chương.